184 tứ tượng môn. Sở Nguyên tứ tượng môn độc cô nhất phương ngẩng đầu nhìn hướng đại môn phương hướng, kia phương hướng là Sở Nguyên trước đó rời đi địa phương. Sở Nguyên ngay lúc đó rời đi chính đại quang minh, căn bản không có gì che giấu, cũng không có sử dụng khinh công làm cho những người khác không thể theo dõi. Hắn chính là lớn như vậy dung đại bãi, mang theo ba mỹ nữ cùng với tam cái đồ đệ ly khai. Bất quá cũng không có người dám theo dõi hắn, bởi vì Sở Nguyên trước đó dây sắt Điền Bác An kia một màn đến nay còn tại những kia giang hồ nhân sĩ trong đầu diện quanh quẩn. Sở Nguyên kia một kích, làm cho rất nhiều người nhận thức đến một vấn đề, thì phải là này thiên hạ, kỳ thật cũng không phải nhất lưu cao thủ đi gia đình, ít nhất Sở Nguyên có thể thoải mái dây sắt nhất lưu cao thủ. Hơn nữa Sở Nguyên vẫn là ở mượn dùng độc cô nhất phương áp lực dưới tình huống đột phá cái này thuyết minh Sở Nguyên thực lực khẳng định so với độc cô nhất phương muốn thấp. Có lẽ thấp không nhiều lắm, nhưng chỉ nếu so với độc cô nhất phương thấp, vậy thuyết minh độc cô nhất phương cũng có được tùy tay dây sắt nhất lưu cao thủ năng lực hơn nữa có thể so với Sở Nguyên còn muốn sạch sẽ lưu loát. Này đó nhưng thật ra những kia giang hồ nhân sĩ đối độc cô nhất phương đánh giá cao. Độc cô nhất phương nội công có thể so với Sở Nguyên cao như vậy một chút, nhưng là độc cô nhất phương võ công cũng không nhất định có Sở Nguyên như vậy cường đại lực công kích. Đem đổi số lượng tự mà nói, liền tương đương với Sở Nguyên thân mình lực công kích là 10, sau đó hắn mãn cấp bậc thiên xương quyền có thể vì hắn thêm thành 40 thương tổn, Sở Nguyên vài thập niên nội lực có năng lực đủ tái vi Sở Nguyên thêm thành 10 tả hữu, như vậy Sở Nguyên tổng thương tổn liền tương đương với là 60. Mà độc cô nhất phương đâu? Hắn thân mình lực công kích có thể cao điểm, có lẽ là 25 thậm chí 30, nhưng là hắn võ công là cái gì hắn võ công cũng không phải phong vân thế giới bên trong nổi danh cao công kích võ công. Cứ như vậy, độc cô nhất phương võ công có thể vì hắn thêm thành thương tổn có thể liền 10 tả hữu thậm chí còn có thể không đến 10, hơn nữa hắn nội lực vì hắn thêm thành 20 hoặc là 20 nhiều điểm bộ dáng, độc cô nhất phương lực công kích kỳ thật nhiều nhất cũng liền 60 bộ dáng. Này vẫn là đối độc cô nhất phương thân mình lực công kích tiến hành đánh giá cao mới có thể được đến như vậy kết quả. Phải biết rằng, Sở Nguyên hiện tại tuy rằng con tu luyện một năm, nhưng là hắn nội lực tổng sản lượng là không thể so độc cô nhất phương muốn thấp, hoặc là nói không thể so độc cô nhất phương thấp nhiều lắm. Độc cô nhất phương có thể so với Sở Nguyên lợi hại, càng nhiều chính là bởi vì độc cô nhất phương đối quy tắc lý giải. Cũng chính là hắn thân mình lực công kích loại công kích này lực là một loại cảnh giới phương diện thêm thành, là tốt rồi so với Kiều Phong, trong tay hắn thái tổ trưởng quyền, khẳng định cùng bình thường giang hồ nhân sĩ thái tổ trưởng quyền không đồng dạng như vậy. Chẳng sợ Kiều Phong không thế nào dùng nội lực, hắn thái tổ trưởng quyền đồng dạng có thể có được rất lớn lực sát thương. Đây là bởi vì Kiều Phong cảnh giới so với người khác cao nhiều lắm, như vậy làm cho hắn bản nhân lực công kích liền so với người khác muốn cao. Cho dù là tùy tay công kích đều phải so với người khác lợi hại. Nay cũng chính là độc cô nhất phương không dám cùng Sở Nguyên ngay thẳng diện nguyên nhân, bởi vì hắn cảm giác được Sở Nguyên kia khủng bố lực sát thương kỳ thật độc cô nhất phương nhưng thật ra lo lắng nhiều lắm. Sở Nguyên lực công kích có thể so với độc cô nhất phương không kém nhiều lắm, nhưng là Sở Nguyên lực phòng ngự đã có thể kém nhiều lắm. Thay lời khác nói, Sở Nguyên có thể một chưởng đánh vào độc cô nhất phương trên người độc cô nhất phương hội bị thương. Nhưng là nếu độc cô nhất phương một trưởng đánh vào Sở Nguyên trên người, Sở Nguyên có thể sẽ đưa mệnh. Tại đây dạng trên lệch dưới, Sở Nguyên kỳ thật cũng không nguyện ý cùng độc cô nhất phương đối chiến. Bất quá Sở Nguyên mặc dù là không muốn sao, hắn nội tâm cũng không phải độc cô nhất phương có thể nhìn ra tới, có lẽ chỉ có bộ kinh vân có thể nhìn ra đến Sở Nguyên ý tưởng. Nhưng là bộ kinh vân cũng không sẽ nói, bởi vì bộ kinh vân là Sở Nguyên đồ đệ. Độc cô nhất phương cấp dưới bên trong không có nhiều lắm rất lợi hại nhân, bởi vậy hắn căn bản không thể đủ phân tích ra rất nhiều đồ đạc. Có lẽ từng vô song thành có, nhưng là này đó trí giả nếu còn tại, chỉ sợ trước hết chính là đem độc cô nhất phương thân phận cấp phân tích đi ra. Bởi vậy, độc cô nhất phương không lưu tình chút nào đem này đó người thông minh tất cả đều cấp giết chết, vì phòng ngừa bọn họ sau phân tích ra bản thân làm việc này mục đích. Độc cô nhất phương thậm chí còn không được không giả trang chính mình đặc biệt thô bạo, sau đó thuận tiện còn giết chết mặt khác vô số dân chúng. Cũng chính là từ phía sau bắt đầu, độc cô nhất phương không thể không bắt đầu ở thô bạo trên đường Việt trang càng xa, thế cho nên cuối cùng đem điều này đó thiên hạ đệ nhất thế lực cấp biến thành địa ngục một loại tồn tại. Hiện tại, độc cô nhất phương bên người đã muốn không có gì trí giả, có lẽ còn có người nghĩ đến đương độc cô nhất phương người nhiều mưu trí, nhưng là chỉ sợ những người này ở đến trước đó đều được lo lắng một chút độc cô nhất phương kêu biến đổi thất thường tính tình mới được. Vạn nhất nơi nào một ngày độc cô nhất phương lại nổi điên, đưa bọn họ cấp giết chết, chỉ sợ bọn họ được hối hận chết. Cũng vì vậy, độc cô nhất phương hiện tại tiểu thành này người cô đơn bộ dáng, đợi cho hắn tiện nghi nhi tử độc cô minh sau khi rời khỏi, hắn bên người lăng là không có vài người giúp nó bày mưu tinh kế. Lấy tiền độc cô minh tuy rằng bao cỏ, nhưng là tốt xấu vẫn là có thể cấp độc cô nhất phương nói mấy câu, thuận tiện ra điểm siêu chủ ý. Nhưng là hiện tại, đương độc cô nhất phương đối Sở Nguyên vấn đề này cảm thấy đau đầu thời điểm, hắn lại phát hiện căn bản liền siêu chủ ý đều không có một người giúp hắn ra. Bất quá độc cô nhất phương vẫn đang không có cảm thấy hối hận, đối với hắn mà nói, chỉ có chân chính ổn định địa vị mới là tối trọng yếu. Chẳng sợ trơ mắt đã bị Sở Nguyên uy hiếp, độc cô nhất phương cũng chỉ là lạnh nhạt cười, sau đó đem vứt chi sau đầu. Kỳ thật độc cô nhất phương cũng muốn giải quyết này thai hoàng ẩm, nhưng là hắn hiện tại người cô đơn một cái, mà những kia bình thường lâu la, nếu như đi tìm Sở Nguyên phiền thoái, chỉ sợ cũng là không chút do dự đi chịu chết. Bất quá ngay tại phía sau, độc cô nhất phương đột nhiên nghĩ tới một cái gia tộc, cái đó gia tộc nhiều thế hệ bảo hộ Vô Song Thành, đối Vô Song Thành không oán không hối hận. Cho dù là hiện tại này độc cô nhất phương biểu hiện như vậy ngu ngốc vô đạo, bọn họ vẫn đang không rời không khí bảo hộ ở Vô Song Thành gần sườn, cùng đợi Vô Song Thành triệu hoán, thuận tiện bang Vô Song Thành đem tất cả uy hiếp Vô Song Thành nhân cấp đảo qua mà quang. Hiện tại, bọn họ chỉ sợ sẽ không đối Sở Nguyên cảm thấy uy hiếp, bởi vì độc cô minh thế nhưng đều đã muốn bái Sở Nguyên vi sư, kia chỉ có thể nói minh Vô Song Thành cùng Sở Nguyên tứ tượng môn chính chỗ Vu Tuần Trăng mật kỳ, nhưng là độc cô nhất phương biết, đây đều là biểu hiện giả dối. Đặc biệt đương Sở Nguyên biểu hiện ra đối chính mình uy hiếp lúc sau, độc cô nhất phương cũng đã cảm thấy cuộc sống hàng ngày nan an, hắn cảm thấy được, này Sở Nguyên phải được chết nếu Sở Nguyên bất tử, như vậy, hắn sẽ cảm thấy càng thêm thống khổ, cũng chỉ có Sở Nguyên chết, hắn mới có thể đủ tiếp tục làm này tiêu giao Vô Song Thành thành chủ.